Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 39, góc truyện audio.com. Edit, Windy, hề thời nhìn mấy đề tài đột nhiên xuất hiện này. Chợt ngẩn người, cô xem đến ảnh chụp. Là hai bức ảnh ghép với nhau. Bên trái là ảnh cô đi thảm đỏ hôm nay. Bên phải là ảnh bên đài T mới đăng không lâu. Lễ phục trên người cô với cô người mẫu bên đài T giống nhau như đúc. Chỉ là trên ảnh chụp, lễ phục của cô bị đánh dấu hai chữ cực lớn, đỏ tươi mà chói mắt. Sao chép, sau đó là một bức ảnh khác. Bên trái vẫn là ảnh chụp của cô hôm nay. Bên phải hình như là ảnh của một tạp chí. Cô gái trên ảnh cũng mặc váy lông chim màu đen, tạo hình thiên nga đen. Hề thời nhìn đến người mẫu trong bức ảnh có vẻ như là nữ nghệ sĩ nước ngoài cô không biết. Mà bên của cô cũng bị đánh dòng chữ. Sao chép, rất nhanh, như là có dự mưu. Hot search, hề thời thiên nga đen. Trên quảng trường rất nhanh đều bị hai chữ. Sao chép, nhái, đánh úp lên. Tiểu hoa tuyến một cũng không mượn được lễ phục của bên V bài. Là một nữ idol mới xuất đạo lại có thể tùy tùy tiện tiện mượn được à? Vừa mới vào đã mặc mẫu mới nhất. Mặc đồ nhái tới cọ thảm đỏ thật sự quá ghê tởm rồi. Hề thời lập tức cúi đầu nhìn bộ lễ phục mình mặc trên người hôm nay. Hề thời biết cùng một thương hiệu cho mượn lễ phục cũng có phân chia cao thấp. Lễ phục tốt nhất sẽ là bộ siêu tập mới nhất. Nhưng cùng lúc cũng sẽ có mẫu cũ hơn. Thường gọi là mẫu trái mùa. Giới thời trang nghiêm khắc với xu thế. Mặc bộ siêu tập mới nhất vĩnh viễn cao cấp hơn mẫu trái mùa. Mà lễ phục trên người cô, theo thời gian thì là vừa được triển lãm vài ngày trước ở Paris. Cô là nữ nghệ sĩ mặc đầu tiên. Thậm chí còn là mặc mẫu siêu quý. Hot search quảng trường không thiếu chuyện nữ minh tinh mặc lễ phục. Mẫu mới nhất của V bài có không ít đoàn đội các nữ minh tinh tốn công sức cũng không nhất định có thể mượn được. Mà lễ phục trên người hề thời lại là mẫu siêu quý. Bên V bài sẽ không cho hề thời mượn. Hề thời lại mặc giống y với mẫu mới đó. Cực kỳ rõ ràng. Cái này khẳng định là bên trang phục dựa vào hình ảnh của nhà người ta mà làm. Còn một cái khác nói cô sao chép tạo hình. Bìa tạp chí quý trước cũng là tạo hình thiên nga đen. Hôm nay tạo hình thảm đỏ của hề thời cũng là thiên nga đen. Hai bên đều là thiên nga đen. Rõ ràng cho thấy hề thời bắt trước người ta. Không ít trang marketing đem hai bức ảnh kia đăng lên. Tạo hình của hề thời trong buổi lễ tinh quang bị nghi là sao chép. Bạn thấy thế nào? Hề thời chưa từng thấy bức ảnh trên tạp chí kia. Càng không biết nữ nghệ sĩ kia tên Mẫn Na. Nhưng khu bình luận cô đã bị fan vây hãm. Này rõ ràng là sao chép tạo hình của Mẫn Na nhà chúng ta rồi. Đã thế lại còn mặc lễ phục nhái nữa. Không ngại dọa người sao? Sao bên V bài có thể cho cô ta mượn lễ phục được? CMN lại còn là siêu quý nữa. Buồn cười. Hề thời thật đỉnh, hề thời thật đỉnh, hề thời thật đỉnh. Một người là thiên nga đen. Một người rõ ràng là gà rừng đen, ha ha. Mẫn Na độc Mỹ, đừng có lôi Mẫn Na vào. Mặc đồ nhái có phải đã bị giới thời trang phong sát không? Vớ vẩn, tình nguyện mặc đồ không có thương hiệu gì cũng không cần mặc đồ nhái. Giới thời trang ghê tởm nhất chính là cái này. Tương lai vài năm tới sẽ không có thương hiệu nào cho cô ta mượn lễ phục đâu. Người qua đường, nói thật đêm nay hề thời thật sự rất đẹp. Fan Mẫn Na, người ta đặc biệt mặc lễ phục nhái của V bài. Có thể khó coi sao? Nếu tôi là cô ta đêm nay sẽ không tham gia buổi lễ nữa. Mặc một bộ nhái thế kia ngồi ở dưới không biết xấu hổ sao? Phía dưới cũng có fan hề thời khống bình. Nhưng phần lớn fan hề thời là đi qua lần bạo thân thế xong mới thành lập. Bình thường đều có vẻ an phận. Căn bản không có trải qua chuyện này bao giờ. Lần này rõ ràng bên điều khiển xé là fan của Mẫn Na. Phen Mẫn Na thậm chí trực tiếp xé đến trang chính của Hề Thời. Dùng từ ngữ cực kỳ ác độc. Bảo cô PS các kiểu. Mắng cô mặc đồ nhái. Sao chép tạo hình idol bọn họ. Hề Thời vốn cho rằng trải qua chuyện trước thì khả năng chấp nhận của bản thân đã rất mạnh. Nay nhìn đến những bình luận nhục mạ cô ở phía dưới tài khoản. Vẫn bị làm cho tức đến cả người phát run. Rốt cuộc là người nào? Chỉ truy tinh, từ ngữ mắng chửi người khác sao lại ác độc như vậy? Diệp Sâm mang theo đồ ăn chạy về phòng nghỉ. Bộ dáng vội vàng, rõ ràng cũng đã biết chuyện trên mạng. Diệp Sâm đem đồ ăn đặt lên bàn. Hề Thời lại nhìn bộ lễ phục trên người mình. Cau mày hỏi Diệp Sâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Sâm trực tiếp mở máy tính. Xác nhận xong vỗ xuống bàn. Chúng ta liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội của bên V Bài. Kiểu dáng lễ phục cũng là bên bọn họ định sẵn. Một công ty lớn như vậy chẳng lẽ cho chúng ta mượn đồ giả sao? Bên công tác xã hội từ bỏ sao? Anh ta mở hòm thư ra. Chỉ vào tin nhắn gửi tới. Đúng, không sai. Còn bên V Bài cho Hề Thời mượn lễ phục gì? Thậm chí còn cho mượn mẫu siêu quý vừa đưa ra. Đây đều là quyết định của bên đó. Diệp Sâm, tôi gọi điện hỏi bên đó có thể xác nhận một chút không? Xác nhận, là từ vòng fan thường dùng. Một nữ nghệ sĩ tham dự hoạt động gì nếu tạo hình và lễ phục dùng của bên thương hiệu hợp tác? Bên thương hiệu sẽ tuyên bố hình ảnh cùng nghệ sĩ đó lên. Hoặc là phòng làm việc của nghệ sĩ đó sẽ đăng lên gắn tên thương hiệu vào. Chứng minh thật sự hợp tác với thương hiệu đó. Là xác nhận. Hề Thời gật đầu. Được. Diệp Sâm vừa chờ điện thoại chuyển tiếp vừa mắng. Chuyện lễ phục bị nói là nhái đã đủ sốt ruột. Mà còn bị fan từ chỗ nào xuất hiện nói sao chép tạo hình. Cái cô Mẫn Na kia là ai? Mẹ nó fan thật lớn mặt. Chủ đề Thiên Nga Đen điện ảnh cũng đã chụp rất nhiều bộ. Idol nhà các người là rốn vũ trụ sao mà lại là sao chép nhà các người? Vậy người ta múa ballet có phải cũng sao chép nhà các người không? Đám fan não tàn này thật sự ghê tởm phát ói ra. Mấy tin Hề Thời sao chép và mặc đồ nhái. Rõ ràng chính là fan nhà kia làm. Hề Thời không muốn xem lại những bình luận ác độc trên trang của mình nữa. Hiện tại chỉ cảm thấy may mắn. Cô tình nguyện không cần fan. Cũng không cần fan điên cuồng đem lời ác độc nói ra. Rất nhanh, phòng làm việc của Hề Thời đăng bài lên. Là tạo hình của cô hôm nay. Còn gắn tên Weibo của thương hiệu V, đại đa số người qua đường cùng mấy trang chủ đại bài đều có thái độ chờ xem. Tuy chuyện bên V Bài cho Hề Thời mượn lễ phục siêu quý xem ra có chút thái quá. Nhưng phòng làm việc của Hề Thời cũng đã xác nhận. Liền không lo lắng chuyện mặc đồ nhái nữa. Vậy mà fan Mẫn Na lên án vụ sao chép lại trực tiếp xé đến phía dưới phòng làm việc của Hề Thời. Xóa cũng không xóa hết được. Người qua đường xem thế cũng đủ rồi. Sao chép hay không sao chép tạm thời không nhắc tới. Bên trên sao lại có fan điên cuồng như vậy? Nhà người ta đụng phải cùng chủ đề tạo hình bên nhà mình một chút. Liền thành sao chép sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên thương hiệu V Bài. Kết quả rất nhanh, phòng làm việc đăng bài kia không tới 10 phút. Bên phòng làm việc thương hiệu V Bài có trăm vạn fan cũng chuyển tiếp bài đăng. Thanh niên thần tượng Hề Thời. Hề Thời tạo hình Thiên Nga mặc lễ phục của thương hiệu V 2020 tham gia buổi lễ tinh quang. Lông chim đan vào mộng ảo. Làm bật nên ngôi sao hình giọt nước. Mọi người, em đi, bên V Bài cũng đã chuyển tiếp. Đã xác nhận, đích thật là thương hiệu cho mượn. Không có sao chép, Hề Thời vậy mà thật sự mượn được lễ phục của thương hiệu V siêu cao quý sao. Thậm chí đã có ảnh chụp màn hình. Trên bài thương hiệu V đăng cũng có kèm ảnh Hề Thời trên thảm đỏ. Không phải giới hạn trong nước. Không chỉ có bộ phận truyền thông trong nước xác nhận. Còn có bộ phận nước ngoài cũng đã xác nhận. Bình luận, tài nguyên này, đỉnh. Trong ngoài đồng thời xác nhận. Đám nói người ta sao chép vả mặt đi. Như này sao có thể là sao chép được. Rõ ràng là bản chính. Bên quan hệ xã hội của Hề Thời là ai? Mới xuất đạo không lâu vậy mà có thể mượn được lễ phục siêu quý của V Bài. Hề Thời cùng bên quan hệ xã hội V Bài là thân thích sao? Hu hu hu, bộ váy này thật sự quá đẹp. Tạo hình thiên nga đẹp nhất. A à, tấm hình này. Hề Thời là thiên nga đen bản đài cụt. Mà những bình luận của fan Mẫn Na ở phía dưới bình luận phòng làm việc. Cũng thật không ngờ V Bài thật sự sẽ nhận Hề Thời. Hơn nữa trên người Hề Thời thật sự là mẫu siêu quý của V Bài. Mà trên người thần tượng bọn họ. Chỉ là lễ phục của đại bài tuyến 2 thôi. Ai phải ai trái. Ai mặc đẹp. Vừa xem hiểu ngay. Này giống như khiến cho đám fan não tàn thẹn quá thành giận. Lại nhao nhao đem đầu hướng chĩa về chuyện Hề Thời sao chép tạo hình. Nhưng mà fan Hề Thời tuy không xé quá mạnh. Lại bị bôi đen như vậy để lâu liền không kiềm được. Dưới bài xác nhận của V Bài lại làm fan lo lắng. Trực tiếp ném ra một đống đồ. Từ mấy thế kỷ trước đến giờ. Trung Quốc, Mỹ, Đức và các nước trên thế giới. Chủ đề thiên nga đen được các nữ minh tinh sử dụng rất nhiều. Nhà các người không phải rốn vũ trụ. Không phải ai cũng là sao chép nhà các người. Chúng tôi căn bản không biết các người là fan của ai, ok. Mong các người không cần khắp nơi làm vẻ mặt như trung tâm nhà tuyến 2 các người đòi đụng chạm gốm sứ Hề Thời được V Bài cao cấp nhận định sao. Cái vung này, fan Mẫn Na luôn mồm kêu sao chép có vẻ như lại thành chuyện cười rồi. Sự tình phát triển đến đây, người qua đường ăn dưa cũng nhao nhao gia nhập vào, vừa bực mình vừa buồn cười. Hề Thời thật thảm, bị đụng trúng ai tuyến 18 nào rồi. Mẫn Na kia mặc cái gì cũng đều là phóng khoáng. Vào trong giới chỉ thấy là gương mặt nha hoàn. Mỗi ngày fan lại còn nói cái gì mà thần nhan thần thiết. Buồn nôn, lần trước tôi cũng thấy nhà cô ta nói XXX sao chép cô ta. Nhà các người là rốn vũ trụ sao, buồn nôn quá. Fan nhà này cũng quá ô uế rồi. Lần đầu tiên thấy tuyến 2 đụng chạm tới đại bài đấy. Thật sự không biết xấu hổ. Thiên Nga đen là nhà các người đăng ký độc quyền hả? Mở hội thi hả? Fan Mẫn Na dù lợi hại. Cũng không làm gì được toàn thể người qua đường. Vừa rồi có bao nhiêu dung dữ. Hiện tại liền có bấy nhiêu sỉ nhục. Fan đụng chạm gốm sứ tạo ra nghiệt khắp nơi. Đụng phải gốm sứ thất bại nhục nhã không chỉ là fan bọn họ. Người qua đường còn sỉ nhục tới idol nhà bọn họ luôn. Bên kia, tạo hình được V Bài xác nhận xong. Hề Thời thiên nga đen. Trực tiếp đội lên top 1 hot search. Một là đêm nay tạo hình thật sự là đẹp. Hai là ai cũng không nghĩ tới tạo hình đêm nay của Hề Thời quả nhiên là cao đỉnh. Tiểu Hoa tuyến 1 đều không mượn được cao đỉnh. Các trang chủ đại bài cũng nhao nhao bắt đầu tia tới mỗi một thứ trên người Hề Thời. Từ giày tới tối, đến trang sức cũng không tha. Trong phòng nghỉ hậu trường buổi lễ tinh quang, Hề Thời thấy bên V Bài xác nhận lễ phục của mình đêm nay. Liền yên tâm, Diệp Sâm đang bày tỏ cảm ơn với bên thương hiệu. Hề Thời lại nhìn vào gương, nhìn tới khuyên tai trên tai mình, nói với Diệp Sâm. Tôi muốn mua khuyên tai này. Diệp Sâm quay đầu nhìn khuyên tai của cô một cái. Rất là đẹp, cô thích. Hề Thời gật đầu. Khuyên tai này cũng là V Bài cho cô mượn để phối hợp với lễ phục. V Bài không phải thương hiệu làm về trang sức chuyên nghiệp. Trang sức phần lớn đều là mời người làm ra. Cho nên giá cả khuyên tai này cũng nằm trong phạm vi vật phẩm xa xỉ. Hề Thời. Anh có thể hỏi bên quan hệ xã hội giúp tôi xem khuyên tai này bao nhiêu tiền hay không? Có thể mua được không? Diệp Sâm, ok, anh ta gửi tin nhắn xong. Lướt lướt Weibo, toàn bộ trang chủ đại bài đều đang khen lễ phục và trang sức của Hề Thời đêm nay. Diệp Sâm bấm vào xem, sau thấy cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hề Thời. Hề Thời, làm sao vậy? Diệp Sâm nhìn khuyên tai Hề Thời. Khuyên tai này không phải của V bài. Hề Thời, không phải, trang sức V bài cho mượn vậy mà không phải của V bài. Diệp Sâm lại cúi đầu nhìn thoáng qua bài đăng, sau đó cẩn thận so sánh với khuyên tai trên tai Hề Thời. Quả thật, giống nhau như đúc, anh ta nuốt nước miếng một cái. Hệ liệt vũ trụ trời sao ngự linh châu báu. Giá cả, Hề Thời nghe được cái tên. Ngự linh châu báu, thương hiệu trang sức cao cấp lòng liền bộp một cái. Nghĩ thầm, e rằng bộ khuyên tai này cô không mua nổi rồi. Cô hỏi, giá cả bao nhiêu? Diệp Sâm ra sức bình tĩnh, đè nén sao động lại. Đối mắt với Hề Thời đáp, 8 con số. Hề Thời đếm đầu ngón tay tính xem 8 con số là bao nhiêu tiền. Cách chương.